Động tác này kết hợp với động tác kia trông thật thuần thục. Trong nháy mắt, cô đã cùng mình ngồi xổm trên tường. Hơn nữa, còn trước anh một bước, vương mình định tiến vào trong. Bởi vì Lâm Đại Dung rất nhẹ, nên cô rơi xuống đất thậm chí không phát ra thứ âm thanh gì. Xuống đây đi. Cô đứng phía dưới gọi anh. Tả Đông Minh chậm tay chậm chân leo xuống tường, trong lòng có loại dự cảm không tốt lành. Lâm Đại Dung rón rén bước vào bên trong nghĩa trang, một bên chú ý xung quanh xem có nhân viên đi tuần tra cầm đèn pin soi hay không, một bên tìm kiếm vị trí phần mộ của bà nội Tả Đông Minh. Tả Đông Minh cũng đứng phía sau lưng cô, thật sự trông giống như đối tượng được Lâm Đại Dung bảo vệ. Chu vi quanh đây yên tĩnh, không hề có một tiếng động. Từng tòa bộ bia tĩnh lặng ngủ ở đó, như có vô số ánh mắt hướng nhìn về phía bọn họ. Cũng may lúc này là mùa hè nên trời vẫn còn rất sáng. Dù là vậy nhưng trong lòng của Tả Đông Minh vẫn có chút sợ hãi. Trái lại, Lâm Đại Dung đại đi ở phía trước, có chút thong dong đến như vậy. Cô không phải nên núp ở bên cạnh anh hoặc kéo cánh tay của anh không dám thở mạnh một tiếng sao? Đại Dung, cô không sợ sao? Anh nhỏ giọng hỏi cô. Lâm Đại Dung quay đầu liếc mắt nhìn anh, cũng không dùng sức bừng lại. Sợ ư? Đâu có gì đáng sợ. Nếu như hai chúng ta đều sợ thì còn tới nơi này để làm gì? Yên tâm đi, nếu tôi quyết định đi với anh thì sẽ không bỏ rơi anh đâu. À, cô đúng là người đáng tin cậy. Trong lòng Tả Đông Minh tự cười nhạo mình, chưa hiểu thấu đáo hết con người của Lâm Đại Dung lại còn dám tính kế với cô. Xem ra anh cũng chưa được dạy dỗ đúng cách, khi lập ra kế hoạch lại quên mất điểm này. Như thế rất tốt, anh tin rằng dưới sự hướng dẫn của Lâm Đại Dung, bọn họ sẽ không nhanh chóng bị người khác phát hiện. Còn vị trí mộ bia của bà nội anh, ban ngày anh đã đi tìm rất lâu mới đến được chỗ tế bái, mà hiện nay mới đây thôi lại thấy bức ảnh bà đang mỉm cười với anh. Lúc này đầu óc của anh chỉ cảm thấy trống rỗng, có cảm giác vô lực. Việc đó, anh có muốn tôi tránh đi một chút hay không? Lâm Đại Dung còn tưởng rằng bởi vì có người ngoài nên anh có cảm giác không tiện. Cô không được đi đâu hết, chờ ở đây là được rồi. Tả Đông Minh quay về mộ phần ở phía dưới thở dài, nhưng vẫn phải cố trình diễn hết màn này, quay về tấm ảnh của bà nội khấn vái cả một lúc lâu. Thực ra anh cũng chỉ là đang kể chuyện cười cho bà nội nghe mà thôi. Còn niệm đến khi chính mình không thể nói được lời nào nữa thì Tả Đông Minh mới đứng lên chuẩn bị đi về. Anh nhìn Lâm Đại Dung một chút, cô như động vật yếu ớt đang ở giữa rừng châu Phi sợ kẻ thú dữ ăn thịt. Cứ đứng đó lấm la lấm đét, nhìn trái nhìn phải như canh chừng giúp anh. Đại Dung, bà nội tôi nói cô như vậy là không được, sẽ không ai thèm lấy đâu. Anh nói. À, Lâm Đại Dung sợ hết hồn. Bà nội anh nói sao? Đúng vậy. Anh cùng cô từ từ vừa đi trên đường trở về vừa giảng đạo lý. Bà nói phụ nữ phải thể hiện yếu đuối, nhu nhược đúng lúc, nếu không sẽ làm cho đàn ông cảm thấy mất tự tôn. Làm sao Lâm Đại Dung lại thật sự tin đây là lời nói của bà nội anh? Cô lại không ngốc nghếch đến vậy chứ? Sau một lúc lâu, cô mới lập tức nhận ra Tả Đông Minh đang đùa giỡn với chính mình. Cô cũng thuận thế trêu ghẹo. Nhu nhược, yếu đuối dĩ nhiên sẽ làm cho người khác yêu thương. Nhưng nếu cứ như vậy, không bằng hãy nuôi một động vật nhỏ. Có vậy đàn ông sẽ duy trì sự tôn trọng của chính mình. Hả? Không ngờ cô chính là một phụ nữ kiên cường. Tả Đông Minh nở nụ cười. Tôi không phải là một người phụ nữ kiên cường, nhưng tôi không thích bị người khác coi mình phiền toái mà thôi. Cô hừ một tiếng. Lúc này, Tả Đông Minh mới nhớ tới căn bệnh tim ẩn giấu trong cơ thể cô. Ông nội cũng đã nói, bởi vì không muốn bị xem là điểm yếu nên cô chưa từng nói ra chuyện mình bị bệnh cho người khác biết. Không những thế, lại còn cố tình nóng lòng tham gia các hoạt động khác. Lại nghĩ đến, cô vẫn điên cuồng làm việc là để chứng minh rằng mình thực ra cũng giống như người khác. Thế nhưng càng làm như vậy cũng nói rõ cô đặc biệt để ý đến điều này. Tả Đông Minh vuốt cằm, cảm thấy chiến lược lần này thật sự đã thất bại. Anh đang suy nghĩ đến chuyện gì kỳ quái đúng không? Nói ví dụ như cùng đồng tình với tôi về chuyện đó. Làm sao Lâm Đại Dung lại không nhìn ra được anh đang suy nghĩ gì? Tuy rằng anh không hỏi nhiều về bệnh tình của cô, nhưng rõ ràng anh rất lưu ý. Có thể nhận, thậm chí anh để ý đến cô từng chi tiết nhỏ nhặt nhất mà lúc này cô có thể nhận ra được. Đâu có. Tả Đông Minh nhìn trái nhìn phải. Tôi chỉ biết cô xinh đẹp, hiền lành, lại sống tự lập. Trong toàn xã này, e rằng không có người đàn ông nào có thể xứng với cô. Hay là để tôi giới thiệu cho cô vài người bạn để cô quen.

đừng tiếp tục học nghề ta làm nhân viên chuyển phát nhanh nữa. Kết quả là chuyện Tào Đông Minh muốn nói với Lâm Đại Dung rằng anh phải trở về nhà đã không được, khi anh bị cô làm cho tức giận đến nỗi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net